Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 757 Từng Người Cường Địch. Cầu vé tháng, chương 757 Từng Người Cường Địch. Cầu vé tháng, Thanh Vân Giới Trung Tâm, Giang Nguyệt Bạch thắng Thạch Vũ Minh lúc sau. Liên thẳng đến Lục Nam Chi cùng Phong Trúc Tâm đối chiến lôi đài, Tạ Cảnh Sơn đối Thạch Vũ Minh đầu. Đi đồng tình cũng vui sướng khi người gặp họa ánh mắt. Thẩm Hoài Hy tích cực giải quyết tốt hậu quả, tự mình qua đi cấp Thạch Vũ Minh kiểm tra thân thể. Hòa hoãn quan hệ, Tạ Cảnh Sơn ném xuống Thẩm Hoài Hy. Đi xem Trác Thanh Phong cùng Triệu Bôn Lôi đối chiến. Hai tòa lôi đài liền nhau. Trên lôi đài chiến đấu đều hừng hực khí thế, xuất sắc ngoạn mục, Lục Nam Chi cùng Phong Trúc Tâm tu vi tương đương. Đều là nguyên anh hậu kỳ, thả Lục Nam Chi thủy hệ kiếm quyết có thể hấp thu cùng hòa tan Phong Trúc Tâm linh mạch. Hơn nữa Lục Nam Chi chiến pháp cấp tiến, cùng nhau tay chính là không kịp nhìn mau công mãnh công. Phong Trúc Tâm bị hoàn toàn áp chế, trước sau ở vào hạ phong, Trác Thanh Phong cùng Triệu Bôn Lôi bên kia. Giang Nguyệt Bạch cũng phân một đạo thần niệm xem xét, trên lôi đài trục phong kiếm ý cùng sấm đánh kiếm ý kịch liệt va chạm. Phong lôi gào thét, khí thế rộng rãi, cơ hồ muốn đem toàn bộ lôi đài san thành bình địa, nhưng là Trác Thanh Phong là vừa rồi bước vào. Nguyên anh trung kỳ, Triệu Bôn Lôi ở nguyên anh hậu kỳ đã có mười mấy năm. Tu vi chênh lệch dưới, Trác Thanh Phong nối nghiệp vô lực, cuối cùng bị Triệu Bôn Lôi đánh hạ lôi đài, Trác Thanh Phong bên này kết thúc. Lục Nam Chi cũng nhất kiếm chém ra muôn vàn băng tinh chim sơn ca. Hối thành băng loan chấn động hai cánh, giáng xuống đầy trời băng tinh trường kiếm. Đem Phong Trúc Tâm dùng huyết mạc vẽ ra mạc linh tất cả chém chết, chờ đến Phong Trúc Tâm phản ứng. Lại đây, Lục Nam Chi đã đột đến nàng phía sau, một phen băng phách kiếm đặt tại nàng trên cổ, lạnh thấu xương kiếm khí mang theo hàn ý, đâm vào cốt tủy, đa tạ. Lục Nam Chi thu kiếm, trầm giọng nói, Phong Trúc Tâm nắm chặt trong tay tuyệt bút. Con người rung động, cuối cùng thu liễm một thân hơi thở, cười khổ quay đầu, hai người chắp tay đối bái. Kết thúc chiến đấu, mặt khác trên lôi đài chiến đấu cũng trước sau kết thúc. Gia Cát Tử ứng đối chiến Tả Khâu Hạc, sai một nước cờ, bị thua. Bùi Thắng Nguyệt cùng Dạ Thiên Lang ước định hảo đua đao pháp. Hai người cũng là không phân cao thấp. Đánh mau 200 hiệp như cũ khó phân thắng bại, cuối cùng gần gũi đua đao khi. Bùi Thắng Nguyệt đột nhiên xúc động phẫn nộ phía trên, một quyền đánh vào Dạ Thiên Lang trên mặt, trực tiếp đem Dạ Thiên Lang nện xuống lôi đài, Dạ Thiên Lang mãn nhãn không dám tin tưởng. Treo hai hàng máu mũi tức giận mắng, Bùi Thắng Nguyệt. Ngươi không nói võ đức. Bùi Thắng Nguyệt đứng ở trên lôi đài nhìn chính mình dính máu mũi nắm tay cũng có chút ngốc. Nàng đúng là không quá đầu óc, nắm tay liền chính mình tạp đi ra ngoài, Bùi Thắng Nguyệt khụ thanh liễm đi trột ra. Binh bất yếm trá, chỉ đổ thừa ngươi quá xuẩn. Khương Linh Nhi ở dưới lôi đài che miệng cười trộm, Dạ Thiên Lang tức giận đến quăng ngã đao, sau Thái Bạch giới nội. Quan chiến Viêm Hoa Tiên Quân thấy vậy, mắng Dạ Thiên Lang một câu, ngu xuẩn, bá đô vẻ mặt xin lỗi. Đối Viêm Hoa cười gượng hai tiếng, Thắng Nguyệt từ nhỏ chính là tay phải chảm thiên đao, tay trái bạch hổ quyền, vừa rồi chỉ do bản năng phản ứng, miêu tương đương vòng thứ 6 lôi đài chiến kết thúc. 13 cá nhân chỉ còn lại có 7 cái, Giang Nguyệt Bạch, Lục Nam Chi. Tạ Cảnh Sơn, Triệu Bôn Lôi, Bùi Thắng Nguyệt, Thẩm Hoài Hy, Tả Khâu Hạc nhìn 7 người tên, chúng tiên quân đều mặc không lên tiếng, đem kế tiếp đối chiến an bài giao cho Pháp Thiên, Pháp Thiên suy tư sau một lát. Tay áo vung lên, Vòng thứ 7 đối chiến danh sách xuất hiện ở mọi người trước mắt, Lục Nam Chi thực lực rõ như ban ngày, lại là pháp thiên hướng vào người được chọn. Vòng thứ 7 luân hư danh ngạch tự nhiên dừng ở Lục Nam Chi trên người, Tạ Cảnh Sơn đối chiến Triệu Bôn Lôi, đây cũng là không thể nghi ngờ sự tình, dư lại 4 người. Pháp Thiên nhắm mắt lại loạn tuyển, cuối cùng tuyển định Giang Nguyệt Bạch đối chiến Tả Khâu Hạc, Thẩm Hoài Hy đối chiến Bùi Thắng Nguyệt, Bắc Cực Cung Ngọc Tiêu Tiên Tử nhìn đến cái này danh sách. Trong lòng vì Tả Khâu Hạc bi ai một lát, bất quá Tả Khâu Hạc nhưng không giống Thạch Vũ Minh như vậy. Thành thật, chưa chắc sẽ trung Giang Nguyệt Bạch gian kế. Sóng âm đặc thù lại có thể toàn phương vị phòng ngự cùng tiến công. Ai thua ai thắng, hãy còn cũng chưa biết, mà Bùi Thắng Nguyệt là cái cực kỳ tự tin người. Lòng có mãnh hổ, tế ngửi tường vi, nếu không nàng cũng sẽ không ở ván thứ 2 ma tộc xâm lấn thời điểm xông vào phía trước. Trở thành mọi người lãnh tụ, càng thêm sẽ không ở cuối cùng tuyệt vọng thời khắc, phát hiện sơ hở. Quyết đoán làm mọi người bảo trên người hậu thiên linh bảo. Tìm kiếm đường ra, Thẩm Hoài Hy đối thượng Bùi Thắng Nguyệt. Hắn mưu kế có lẽ sẽ không thành công. Vừa lúc xem hắn trừ bỏ mưu kế ở ngoài, còn có bao nhiêu đối địch công phu ở trên người. Sao Thanh Vân giới trung tâm quảng trường, lôi đài lại lần nữa giảm bớt đến 3 tòa. Lôi đài càng ít, mọi người quan chiến nhiệt tình càng là tăng vọt. Quảng trường các nơi đều là tu sĩ ngồi vây quanh ở bên nhau, nhiệt liệt thảo luận kế tiếp ai sẽ thăng cấp 4 cường chi liệt, trừ bỏ thảo luận nguyên anh kỳ so đấu, còn có nhắc tới hóa thần cùng kim đan bên kia. Giang Nguyệt Bạch cũng là từ mọi người thảo luận chung biết được, hóa thần bên kia, Phất Y Sư Thúc cùng Thiên Bảo Chân Tôn cũng không có thể thăng cấp. Kỳ thật cũng có thể lý giải, Phất Y Sư Thúc lại cường, tu vi cũng chỉ ở hóa thần lúc đầu. 10 cường bên trong cơ hồ tất cả đều là hóa thần hậu kỳ. Nàng có thể sát nhập 10 cường chi liệt đã phi thường lợi hại, mà Thiên Bảo Chân Tôn là chính mình không chơi. Hắn tới tham gia Thanh Vân Hội, khả năng chính là vì cấp Sơn Hải Lâu trợ chướng thanh danh. Mục đích đạt tới, lại đánh tiếp trả giá cùng thu hoạch kém xa, kim đan kỳ bên kia. Khổng Tĩnh Ngôn cùng Vân Thường đều thuận lợi thông qua 13 cường so đấu. Tiến vào 7 cường chi liệt, Hà Vong Trần ở 25 tiến 13 thời điểm. Gặp gỡ Bắc Cực Cung kim đan đỉnh tu sĩ, sóng âm phá trận, Hà Vong Trần không địch lại, bại trận. Thiên Diễn Tông ở hóa thần kỳ bên kia thí luyện sau khi chấm dứt. Lý Thận Chi, Mộ Vô Xương cùng Đường Vị Miên 3 người đồng loạt đến Triệu Phất Y trước mặt thỉnh tội. Không thể sát nhập 50 cường chi liệt, bọn họ đều thực áy náy, vốn tưởng rằng sẽ bị Triệu Phất Y quở trách. Ai ngờ Triệu Phất Y ngược lại an ủi bọn họ, làm cho bọn họ không cần lo lắng, nói nàng chính mình mặt mũi. Không cần đồ đệ tới tránh, làm 3 người cảm động không thôi, ngược lại là sát nhập 25 cường Hà Vong Trần. Bởi vì quá đắc ý, cướp ở Triệu Phất Y trước mặt biểu hiện, bị Triệu Phất Y tàn nhẫn phê một đốn, chỉ ra hắn cuối cùng thất bại kia chàng là bởi vì chính mình quá đại ý. Phạt hắn sao họa trận đồ 1 vạn thứ, Hà Vong Trần che mặt khóc lớn. Lý Thận Chi bọn họ giáp mặt cười nhạo, không lưu tình chút nào. Lý Thận Chi đem Giang Nguyệt Bạch đối với Thanh Vân Hội lo lắng nói cho Triệu Phất Y, Triệu Phất Y cùng Thiên Diễn Tông mặt khác hóa thần tu sĩ, cùng với Lê Cửu Xuyên thương nghị lúc sau, quyết định nghe theo Giang Nguyệt Bạch kiến nghị, đẩy nói Cửu Hà giới phát lũ lụt, tông môn gặp nạn. Trước một bước mang theo Gia Cát Gia cùng nhau rời đi. Gia Cát Gia ở Nguyên Anh cùng Hóa Thần 2 cái tầng cấp so đấu cũng đã trước thời gian kết thúc, chỉ còn lại có kim đan bên kia, còn có một cái đệ tử đau khổ kiên trì. Bọn họ lưu lại Gia Cát Tử ứng chăm sóc, Lý Thận Chi vốn định cùng nhau rời đi, lại bị Mộ Vô Xương cường lôi kéo lưu lại, chỉ vì Giang Nguyệt Bạch làm cho bọn họ tìm yêu tộc ba cái. Bọn họ tìm khắp Thanh Vân giới bên ngoài cũng chưa tìm được. Mộ Vô Xương đem tình huống báo cấp. Thanh Vân giới bên ngoài đóng giữ tinh minh tu sĩ, rốt cuộc đó là yêu tộc tới quan chiến sứ giả. Tinh minh tìm một vòng, cuối cùng nói bọn họ khả năng chính mình rời đi. Triệu Phất Y nghe nói lúc sau quyết định lưu lại cùng Mộ Vô Xương. Lý Thận Chi lại tìm một lần, rốt cuộc Giang Nguyệt Bạch bọn họ còn ở Thanh Vân giới, cũng cần thiết có cái trưởng bối tại đây chiếu ứng. Chỉ tiếc Ôn Diệu phía trước bị thua lúc sau liền trước tiên rời đi, đi tiền tuyến thủ thành. Bằng không làm nàng bạc thượng một quẻ là có thể biết cát hung. Bất quá nghĩ đến đây, Triệu Phất Y bỗng nhiên phát hiện đồng dạng am hiểu bạc tính như Ý Môn tất cả đều cháy, tức khắc cũng sinh ra vài phần dự cảm bất tường tới. Nửa ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, Giang Nguyệt Bạch biết Thiên Diễn Tông người đều đã rời đi, an tâm không ít. Cầm Thái Hòa dù, dùng nhất có tiên khí tư thái đạp không đi lên lôi đài. Quần áo vung, sau lưng Thiên Diễn Tông ba cái chữ to khí thế nghiêm nghị, nàng đối diện. Đồng dạng một thân bạch y Tả Khâu Hạc đã huyền ngồi trên không. Dũ mi không nói, hắn hoành cầm ở đầu gối, chậm gì gì mà điều chỉnh thử cầm huyền. Một câu một trọn gian, đứt quãng khúc âm ẩn chứa sát khí. Mặt khác hai tòa trên lôi đài, Bùi Thắng Nguyệt chảm mã đao vung, đao mang từ Thẩm Hoài Hy trước mặt cọ qua, chiến ý dâng trào. Tạ Cảnh Sơn vừa nhấc mắt, đáy mắt ngọn lửa bốc lên. Triệu Bồn lôi cả người hồ quang quấn quanh, cách không đối thị, dương cung bạt kiếm. Hôm nay hai càng kết thúc, buổi chiều còn muốn đi bệnh viện chiếu cố ta bà ngoại, ngày mai thấy đi tương đương. Tấu chương xong, hết chương.